Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Mùa Phu. Thưa các bạn, lần đầu tiên chạm phải ánh mắt của hắn, ở trong lòng nàng đã có một cỗ xúc động kỳ lạ. Nếu lại bước chân của nàng, thôi thúc nàng phải đưa ra một quyết định mà cả đời này nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Đó chính là bỏ tiền ra để mua hắn trở về nhà. Một việc khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì hắn là một người có bệnh tật, ngoại hình xấu xí, mụn ghè mọc khắp cả người, khiến cho mọi người đều khiếp sợ không dám lại gần. Thế nhưng nàng lại bỏ tiền ra mà mua hắn, một vật bỏ đi không ai thèm muốn đến. Mà ngay cả hắn cũng thật sự hoài nghi, nàng mua hắn về nhà là có mục đích gì? Mặc dù điều kiện gia đình của nàng không khá giả, một mình đơn côi để mà tựa nhau sống, nàng vẫn rất mực yêu thương hắn. Bởi vì hắn mà bỏ công bỏ sức, tìm mọi cách chữa trị để cứu vớt mạng sống của hắn đang nghìn cân treo sợi tóc. Để rồi qua thời gian ở chung, hắn mới phát hiện được nàng có một trái tim vô cùng lương thiện. Sự liên thượng đó cũng đã cảm hóa trái tim của hắn rồi. Thế nhưng hắn có thể làm gì để báo đáp nàng đây? Hắn chỉ có thể ở bên cạnh nàng để mà giúp đỡ nàng trong cuộc sống. Còn thứ tình yêu xa vời muốn trở thành trợ phu của nàng lại quá xa xôi. Và rồi kết cục của hai nhân vật này sẽ như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Mùa đông năm ấy rất là lạnh, càng lúc lại càng lạnh, tự như sẽ không bao giờ kết thúc vậy. Năm mới sắp đến, nhà nhà đều bận bịu mua sắm hàng Tết, quê quần chờ đón giao thừa năm mới. Năm nay đã là năm thứ tư, nàng mất đi người thân, nhưng nàng vẫn như trước, không hề làm quen được với cảnh không có người thân trong nhà để cùng quây quần đón giao thừa năm mới. Nàng chán ghét căn phòng im ắng, nói mà không có người trả lời. Chiếc bàn, chiếc ghế không lạnh, nhưng ngồi vào vẫn cảm thấy bất mãn. Ai cũng vậy, khi cô đơn một mình đối mặt với năm mới, thì đều có cảm giác rất là tịch mịch, rất là buồn tuổi. Tiễn bưng vị khách cuối cùng, nàng thu dọn ổn thỏa. Nhà hàng xóm vẫn còn treo bán hai cái bánh tráng nướng. Nàng dứt khoát mua hết, nhưng một chút cảm giác thèm ăn cũng là không có. Ngồi mình đẩy xe đi trên con đường phố trống trải. Phố cảnh vào lúc trước từng phồn hoa nườm nượp tiểu thương buôn bán. Nay chỉ còn lại dư vài hàng quán, nhưng cũng đang tô dọn, chuẩn bị chạy về nhà để mừng năm mới. Rồi sau đó nàng phát hiện ra hắn. Lúc trước nơi này là nơi buôn bán gia súc. Ngẫu nhiên chuẩn buôn bán cũng trưng bày ra một vài nhà đầu, hoặc tráng đinh ngoan ngoãn nhu thuận, cho mấy tay quản sự nhà giàu lựa chọn mua về để làm người hầu. Nàng không thích kiểu mua bán giao dịch con người như là mua bán súc vật thế này, bởi vậy chưa bao giờ nàng liếc mắt nhìn xem nơi này có nhiều một cái. Nhưng một đôi mắt thản nhiên tịch mịch hiện ra trước mắt nàng. Hơn nữa, chủ buôn bán còn lầm bầm một câu oán hận, hàng lỗ vốn. Nàng cảm thấy sáng tỏ vài phần. Đây chính là ba người còn sót lại không chọn được ai mua, sau này e rằng cũng không thể bán được nữa. Chủ buôn trông thấy ánh mắt lằng vằng thăm dò của nàng, có vẻ như muốn giao dịch, thì vội vàng chịu khó tiến lên để bắt chuyện. Lại như thể sợ nàng sẽ thay đổi tâm ý bất cứ lúc nào, mà cực lực đẩy mạnh tiêu thụ. Thôi phong rằng, đây là bá gã tráng đinh tốt nhất, dùng bao nhiêu, ăn ít, làm nhiều, về gì nặng đều có thể làm tất. Mua về tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt, nhất định mua hết ba người luôn đi. Nửa bán nửa tặng, tính nàng 20 lượng mà thuê. Ba người ngồi đó, nghe được đều phải trộn dạ thay cho chủ buôn. Bệnh bệnh, tàn tàn, đâu ra tráng đinh chứ. Mua về rồi, đừng nói đến việc nặng, quan tài cũng phải dựng sẵn một bộ rồi, đem tặng người ta còn chưa muốn nhận nữa là bán. Cô gái này không hiểu là do tính tình tốt bụng hay căn bản là rời khỏi nhà mà quang không mang theo óc, cũng không hề bác bỏ nửa câu, chỉ nghiêng đầu nhìn qua đánh giá ba người kia một chút. Vốn là không có dự tính mua, lúc này lại tự hồ như đang nghiêm túc cân nhắc. Có một bàn tay túm lấy làn váy của nàng, nàng không đi được, cúi đầu nhìn chủ nhân của bàn tay kia. Hắn kỳ thực hy vọng được đi cùng với nàng sao? Việc mua bán là cần phải hai bên cùng tình nguyện. Nàng vốn không muốn đánh mất tôn nghiêm của người kia, nhưng nếu hắn có một chút nguyện ý thì lại là chuyện khác. Ngày tháng của nàng còn rất là dài, chỉ cần có một người thân trong nhà, gặp chuyện gì cũng có thể thương lượng, cùng nào đón giao thừa năm mới, cùng từ từ trải qua thanh xuân tuổi già. Ta chỉ muốn mua một người thôi. Lấy ra một ít bạc vụn là số tiền hôm nay buôn bán được. Ngay cả mấy viên văn tiền cũng bóc rút từ trong túi ra hết, tổng cộng được 5 lượng và 47 văn tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.